Tần Mục vội vàng vỗ nhẹ vào lưng của Yên Nhi, lúc này Thanh Tước mới tỉnh lại, thả lỏng móng chim. Bọn họ còn đang rơi, quan tài treo này thoạt nhìn không lớn, nhưng không gian bên trong lại thực sự kinh người. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh quan tài treo có ánh sáng hình tứ giác, tiếp theo ánh sáng chợt tối sầm lại có mấy người nhân lúc quan tài treo còn chưa khép kín, cũng vọt vào. Mấy người kia nhảy vào quan tài treo, trong nháy mắt quan tài treo đã khép kín. Tõm, bên ngoài truyền đến tiếng rơi xuống nước, trong lòng Tần Mục thoáng động. Quan tài treo này rơi vào trong giếng. Quan tài treo dựng thẳng lên rơi vào trong giếng, chìm về phía đáy giếng, cho dù là ở trong quan tài treo tối tăm không hề có ánh sáng, bọn họ cũng có thể cảm giác được tốc độ của quan tài treo rơi xuống càng lúc càng nhanh. Không chỉ có như vậy, bọn họ ở trong quan tài cũng không ngừng rơi xuống, quan tài treo này có chiều sâu kinh người. Cuối cùng, Tần Mục nhìn thấy được phía dưới có tia sáng truyền đến, hắn vội vàng phát động pháp lực ổn định thân hình, không bao lâu chân hắn chạm đất, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy trong quan tài treo này không ngờ có một tòa bát giác đình nghỉ mát sắt 8 ngọn đèn lồng, ngọn đèn yếu ớt. Tinh Ngạn trong lòng rét lạnh thận trọng đình nghỉ, hắn không có tiến lên. Quan tài treo này quá quỷ dị, không có thi thể khủng khiếp gì, chỉ có một đình nghỉ mát, nhưng hắn cũng không thể không hành sự cẩn thận. Đình nghỉ mát có tia sáng, nhưng xung quanh lại hoàn toàn tối tăm, ai biết từ trong bóng tối có thể chợt nhảy ra một thi thể lông xanh hay không. Tần Mục lại đi về phía trước, đi tới trong đình, chỉ thấy bên trong đình có một chiếc bàn đá, 4 cái ghế đá. Trên bàn đá đặt 2 chén trà, 1 bình trà, 1 chén trà trong đó để không, 1 chén trà khác lại được rót đầy, nước trà màu xanh có hơi nóng bốc lên. Tần Mục ngồi ở có trà này một bên, hai tay nâng lên chén trà, chắp tay về phía đối diện, đầu cúi xuống, chào về phía không khí. Hắn ngẩng đầu lên, trong lòng xúc động vạn phần. Thời điểm chúng ta gặp lại, ngươi gọi ta là sư đệ, ta cuối cùng là hung dữ với ngươi, ngươi còn trách ta cao ngạo. Ngươi không biết chúng ta cách hơn 100 đời, nhưng ta lại biết. Sau đó ngươi lại một lần nữa gặp phải Nghiêu Bôn Nghiêu Tam Đa, hẳn ngươi đã biết. Ngươi lưu lại chén trà này, là muốn cùng ta đối ẩm sao? Tinh Ngạn đi tới, lạnh lùng nói, Tần giáo chủ trà ở đây ngươi cũng dám uống sao? Cẩn thận co độc, Tần Mục ngửa đầu uống một hơi cạn sạch cảm xúc dâng trào, trà lúc đầu chát càng về sau càng ngọt, vẫn ấm áp, dường như người đối diện uống trà, rót cho hắn một chén trà này xong, vừa mới đứng dậy rời đi. Sắc mặt Tần Mục phức tạp, buông chén trà xuống, hắn cầm ấm trà rót đầu chén không đối diện, lại tự rót cho mình một chén, khẽ nói. Ta rất hy vọng ngươi có thể ngồi ở đối diện của ta, chúng ta đối ẩm. Đáng tiếc ngươi không ở nơi. gocchuyenaudio.com Này, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch mặc dù là trà, nhưng hắn có chút cảm giác hơi say, một mình uống, khẽ nói. Ngươi sẽ trở về sao? Tuy rằng phía đối diện không rỗng, nhưng Tinh Ngạn vẫn không dám ngồi xuống, mà đứng ở bên ngoài đình nghỉ chân. Lúc này, Yến Khấp Linh, Mộ Thu Bạch cùng mấy thị nữ hạ xuống, mấy thị nữ cảnh giác quan sát xung quanh, Tiên Long Vương cũng dẫn theo mấy vị cường giả dưới quyền địa mẫu đáp xuống, trong mắt mấy cường giả này đều có thần quang bạo phát tìm kiếm xung quanh xem có nguy hiểm hay không. Ánh mắt của Yến Khấp Linh, Mộ Thu Bạch và Thiên Long Vương lại đồng thời rơi vào trên người Tần Mục đang ở bên cạnh bàn đá một mình uống trà. Thanh Tước ở đầu vai Tần Mục bay lên, rơi ở trên băng đá bên cạnh hóa thành một thiếu nữ động lòng người, cầm ấm trà rót trà cho Tần Mục, nàng lại nâng chén trà lên đưa đến bên miệng Tần Mục. Tần Mục ở bên cạnh mỹ nhân, dựa sát vào nhau, có vẻ hơi phóng đãng. Đoạ Thần Cốc che giấu một bí mật rất lớn, Mộ Thu Bạch đột nhiên nói. Sư huynh muội chúng ta tuân lệnh Thiên Đế bệ hạ tới thăm dò nơi đây. Thiên Long Vương, ngươi chắc là nhận lệnh của Địa Mẫu Nguyên Quân đi. Địa Mẫu Nguyên Quân ở Nguyên Đô đã lâu, bí mật của Đoạ Thần Cốc tất nhiên không lừa gạt được nàng. Thiên Long Vương im lặng một lát nói, Địa Mẫu nói cho ta biết, ở đây chôn cất một vị thiên tôn, bởi vậy lệnh cho ta đến đây tìm được vị thiên tôn này. Đột nhiên, Tinh Ngạn xoa mũi, nghi ngờ nói. Các người đến đây tìm kiếm vị thiên tôn đã qua đời này, có dẫn theo một người nào khác hay không? Mọi người hơi ngẩn người. Tinh Ngạn nói, ta ngửi được khí tức của một người khác. Chẳng lẽ có người nhân lúc các ngươi tiến vào quan tài treo, đồng thời lén theo sau lưng các ngươi tiến vào? Hắn vừa nói ra lời này, mọi người cũng lập tức cảm giác được trong quan tài treo này còn có một người, bọn họ không khỏi khẩn trương. Bọn họ đều là cường giả xuất sắc, ai có thể lén đi theo sau lưng bọn họ mà ngay cả bọn họ cũng không có cách nào phát hiện ra. Mọi người không cần khẩn trương, trong bóng tối truyền tới một tiếng cười tiến sát về phía đình nghỉ mát, dần dần có gương mặt một người tuổi còn trẻ được ngọn đèn trong đình nghỉ mát soi sáng. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, trên mặt tươi cười, nhìn về phía mọi người bao quanh thở dài, cười nói. Ta cũng không có ác ý, ta chỉ là đến đây thăm người quen cũ. vút, chén trà trong tay Tần Mục đột nhiên nổ tung, nước trà văng ra khắp nơi. Lồng ngực của hắn phập phồng kịch liệt, gương mặt từ trong bóng tối hiện lên, chính là Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn giống hệt với Lam Ngự Điền. Cách chương.